tôi không làm người nữa. Chương 42, không làm người ngày thứ 42. Góc truyện audio.com. Cố Hoài đem đoàn bộ đội Grey Tower này về nơi chi nhánh tinh minh cung cấp, những binh lính Grey Tower có dựng đồng đi theo cả quá trình, trong đầu cơ bản đều rỗng tuếch. Chuyện gì bọn hắn cũng không muốn nghĩ, cũng không muốn đi, nhưng cơ thể lại bị đại não chỉ huy chuyển động. Trước khi đám binh lính Grey Tower ý thức được mình đang làm gì, bọn hắn đã đi theo phía sau Cố Hoài đến nơi mà đối phương nói cùng nhau trở về. Đây là một tòa biệt thự dùng để chiêu đãi, trang hoàng có thể nói là xa hoa, diện tích cũng rất rộng, nhưng khi Cố Hoài mang theo nhóm chủng tộc và binh lính Grey Tower cùng nhau vào ở, không gian liền trở nên nhỏ hẹp. Cô Long và Roy nhìn thấy Cố Hoài dắt về số lượng lớn binh lính Grey Tower, mỗi người hơi nghẹn một lúc nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại, chúng ta đều là kẻ phản bội. Roy bình tĩnh nghĩ, trong lòng không hề có cảm giác phản bội tổ chức. Dù sao hiện giờ không phải một mình hắn như thế, tất cả mọi người đều như vậy, cho nên hắn là cái gì? Đi theo mọi người, đi theo số đông mà thôi. Những binh lính Grey Tower dung hợp gen chủng tộc hiện giờ đang nhìn chằm chằm Cố Hoài, bọn hắn nhịn không được nghĩ, đối phương vì sao lại dùng ánh mắt ôn hòa với bọn hắn, còn nói bọn họ cùng nhau trở về, còn mang bọn hắn tới nơi này. Đối với đối phương mà nói, bọn hắn không phải kẻ thù cần phải tiêu diệt sao? Vấn đề tương tự thực sự cũng nên đặt ra cho mình, nhưng những binh lính Grey Tower lúc này tạm thời không thể nghĩ nhiều như vậy. Nếu Cố Hoài coi bọn hắn là kẻ thù, hoặc cũng giống như những người khác coi bọn hắn là dị loại, vậy bản năng của gen chủng tộc mang lại có thể sẽ bị hạn chế lại. Nhưng cố tình Cố Hoài lại biểu hiện như vậy với bọn họ, thế là bị ảnh hưởng bởi gen chủng tộc có thể nói là càng bị kích phát hơn. Cố Hoài cũng không có mục đích gì, hắn sở dĩ ôn hòa với binh lính Grey Tower chính là bởi vì hắn muốn làm như thế. Sau khi gặp mặt Cô Long và Roy, hiện giờ những binh lính Grey Tower dung hợp gen chủng tộc này ở trong mắt Cố Hoài giống như một nửa chủng tộc, Cố Hoài không thể nào lạnh lùng với bọn họ được. Căn phòng này không được lớn lắm, Cố Hoài nhìn số lượng binh lính Grey Tower cũng không sao, để tôi nói với người phụ trách sắp xếp nơi ở cho mọi người. Giọng nói và thái độ của Cố Hoài đều rất tự nhiên đến mức không hề giống như hai bên vừa kết thúc một trận đấu. Nghe thấy câu nói này của Cố Hoài, dựng đồng của những binh lính Grey Tower đều co lại, trong tiềm thức bọn hắn muốn nghe lời Cố Hoài, đồng thời cũng không biết phải trả lời như thế nào mà lộ ra cẩn thận. Dù sao đây cũng chỉ là chỗ dừng chân, sau này mọi người theo tôi trở về tinh cầu khác. Cố Hoài nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu. Lại là trở về, từ ngữ này đối với binh lính Grey Tower luôn luôn có lực tấn công, dùng từ trở về này, giống như bọn hắn cũng có một nơi để thuộc về. Đặc biệt câu nói này được Cố Hoài nói ra, những binh lính Grey Tower tiếp nhận gen chủng tộc thực dễ dàng bị dao động. Đây rõ ràng giống như một tấm chi phiếu trống, một sự bảo đảm thiết thực cũng không có, bên kia thậm chí còn không thèm nói bọn họ sẽ đến hành tinh nào, nhưng nghe thấy Cố Hoài nói câu này ánh mắt của binh lính Grey Tower nhịn không được mà sáng lên. Cho dù những binh lính Grey Tower không biểu lộ rõ ràng, cảm xúc kịch liệt dao động của bọn họ có thể nhìn một cái là hiểu ngay cùng với ánh mắt vẫn. Góc truyện audio.com nhìn chằm chằm vào trên người Cố Hoài cũng khiến cho một ít binh lính Grey Tower không dung hợp gen chủng tộc cũng bị cuốn theo. Đối với một số ít binh lính không dung hợp gen chủng tộc mà nói, bọn hắn từ khi bắt đầu cho tới lúc trận chiến kết thúc vẫn ở trong trạng thái mơ màng. Mọi người không cảm thấy như vậy là phản bội tổ chức sao? Trong đó có một tên lính lên tiếng phá vỡ cảnh tượng im lặng. Câu nói này vừa ra, khiến cho những binh lính muốn đi theo Cố Hoài hơi ngừng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Không đợi Cố Hoài nói cái gì, lúc này Cô Long trong hàng ngũ phản bội bình tĩnh lên tiếng nói. Chúng tôi và Grey Tower không có quan hệ ích lợi, thành viên cũng là bởi vì có mục tiêu giống nhau mà ở cùng một chỗ, hiện giờ bởi vì mục tiêu của chúng tôi thay đổi mà rời khỏi tổ chức, đây cũng chỉ là hành vi bình thường. Lúc này Roy cũng lên tiếng nói giúp, nói phản bội cái gì, đầy nhiều nhất chỉ là đi ăn máng khác mà thôi. Vốn đa phần binh lính Grey Tower đều đem ánh mắt của mình dán trên người Cố Hoài không chịu rời đi, hiện còn có người chủ động tìm lý do cho mình, bọn họ gần như thuận theo ý kiến của hai người. Đúng, bọn họ không tính là phản bội. Lời này nói thật hợp lý. Có lý do, những binh lính Grey Tower phản bội liền rất thoải mái. Tên binh lính nhận được câu trả lời liền bị nghẹn đến hai má đỏ lên, bọn hắn là những người số ít không dung hợp gen chủng tộc so với những đồng bọn khác càng cần lý do thuyết phục mình hơn. Bọn hắn đương nhiên cũng hy vọng có người đồng ý tiếp nhận bọn họ, cũng khó có thể phủ nhận dao động trong lòng, nhưng bọn họ cũng không thể phản bội mau như vậy. Cô Long nhìn rõ tâm lý bọn họ, hắn đi qua vỗ vỗ bả vai đồng bọn. Để ý mặt mũi quá nhiều sẽ khiến cuộc sống không vui, cuộc sống của chúng ta vốn đã không vui, vậy tại sao còn phải để ý mặt mũi nhiều như vậy? Lần đầu tiên nghe thấy có một người nói một câu không biết thẹn như vậy, đồng bọn bị vỗ vai cũng không khỏi ngẩn người, mà đáy lòng hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục. Mọi chuyện phát triển đến bước này, tất cả các binh lính Grey Tower xem như đã thống nhất ý kiến, toàn bộ thành viên đều dễ dàng phản bội. Cố Hoài cho dù ngồi ở kia cũng không làm gì, hiện giờ đa phần binh lính Grey Tower nhịn không được đi nhìn hắn, khi ý thức được mình đang nhìn, bọn hắn sẽ vội vàng rời đi ánh mắt nhưng cuối cùng vẫn lại di chuyển về. Dù sao chính là muốn nhìn mà không dám nhìn, nhưng không dám nhìn nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn. Muốn nhìn thì nhìn đi. Cố Hoài nói, những binh lính Grey Tower này biểu hiện khiến Cố Hoài nhớ tới lần đầu tiên chủng tộc nhà mình nhìn thấy hắn cũng biểu hiện như vậy, phần giống nhau này khiến Cố Hoài đối với bọn hắn càng thêm dịu dàng. Chờ người của chi nhánh tinh minh gấp gáp dẫn người tới đây, nhìn thấy chính là những binh lính Grey Tower kia đều nghe lời Cố Hoài. Người phụ trách, đối mặt với người tinh minh, nhóm binh lính Grey Tower vẫn lạnh mặt ý thù địch vẫn rất nặng, đãi ngộ chênh lệch như vậy khiến người phụ trách không biết nói làm sao. Hiện giờ tinh minh cũng không phải kẻ thù của mọi người. Cố Hoài lên tiếng, Cố Hoài nói như thế, những binh lính Grey Tower này lập tức thu lại địch ý, tốc độ thay đổi sắc mặt rất nhanh khiến người phụ trách câm nín. Người phụ trách chi nhánh tới đây là muốn bàn bạc với Cố Hoài một chuyện, hoặc là nói nhờ đối phương giúp việc này. Đã biết binh, góc chuyện audio.com, lính Grey Tower đa số đều dung hợp gen chủng tộc Cố Hoài chính là vũ khí cuối cùng để đối phó với Grey Tower, muốn tổng bộ của tinh minh tồn tại, bọn hắn phải có được sự giúp đỡ của Cố Hoài. Cố Hoài nghe người phụ trách nói, nhưng thật ra lại biểu hiện dáng vẻ rất dễ nói chuyện, hắn nói. Chúng ta vốn chính là một thể, đương nhiên đồng ý giúp đỡ các anh thế nhưng. Thế nhưng cái gì, người phụ trách cẩn thận hỏi. Cố Hoài giả vờ giống như tự hỏi một giây, rồi trả lời. Thế nhưng chờ sau khi chuyện này kết thúc chỗ tôi cũng có một chuyện muốn nhờ tinh minh giúp đỡ giải quyết. Đây là nhắc nhở bọn họ thiếu ân tình sao? Xác thật là thiếu một ân tình lớn, người phụ trách nghiêm túc gật đầu nói. Ngài cứ yên tâm đi, tin tưởng tinh minh sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Tinh minh làm biểu tượng hòa bình trong tinh tế, đương nhiên là muốn để ý mặt mũi thiếu chủng tộc một ân tình lớn như vậy, nên trả bọn hắn sẽ trả. Vậy được, Cố Hoài mỉm cười, vậy sau này muốn báo đáp cái gì, tôi sẽ nói sau. Yên tâm đi, sẽ không khiến các người khó xử đâu. Cố Hoài lại bổ sung thêm một câu. Ban đầu Cố Hoài cũng đã chủ động đòi phần nhân tình này, lần này hắn dẫn chủng tộc đến giúp đỡ tinh minh chỉ là cho thấy thái độ của bên hắn mà thôi, nhưng hiện giờ mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến, hắn cần lo lắng về vấn đề sinh tồn của những binh lính Grey Tower này. Mấy cứ điểm của Grey Tower tập kết lại tấn công Roder Tinh, chuyện này ban đầu là căn cứ cấp cao chỉ thị, nếu chi bộ đội này đi mà không đưa tin tức trở về, bộ phận cấp cao của Grey Tower không chừng sẽ trực tiếp phóng Meteorite trước thời hạn. Trước tiên để tinh cầu này ngụy trang thành dáng vẻ bị bộ đội Grey Tower chiếm lĩnh đi. Cố Hoài nói như vậy với người phụ trách lại chuyển qua đám binh lính Grey Tower trước mặt hắn nói, ngày mai các người phân ra một tiểu đội đưa tôi tới căn cứ của Grey Tower, nói tôi là tù binh bắt được khi giao chiến với tinh minh ở Roder Tinh. Bệ hạ, tất cả đám chủng tộc ở bên cạnh Cố Hoài đều phản ứng rất lớn. Để cho vương nhà mình chạy tới một nơi nguy hiểm như vậy, đối với chủng tộc đây là một chuyện không thể chấp nhận được, mỗi chủng tộc ở đây đều lộ ra khí tức kháng cự mạnh mẽ. Anvis không lên tiếng, lúc này hắn trực tiếp dùng cái đuôi của mình quấn chặt lấy Cố Hoài, trên khuôn mặt không có biểu tình gì, không hề có ý tứ buông ra. Trước khi Cố Hoài nói ra câu nói này đã dự liệu đến cảnh tượng này, hắn giải thích nói. Căn cứ của Grey Tower đối với tôi không phải là một nơi nguy hiểm, hơn nữa Anvis có thể đi theo tôi, cho dù có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể dùng di chuyển không gian đưa tôi rời khỏi đó. Bởi vì Anvis có năng lực ẩn thân hoàn mỹ, cho nên Cố Hoài nói như vậy, đồng thời cũng là vì an ủi con mèo lớn này, hắn trong cảnh tượng nghiêm túc này sờ sờ cái đuôi màu xám bạc đang quấn trên người hắn. Lời nói và sự vuốt ve trên đuôi khiến khuôn mặt lạnh như băng của Anvis hơi thả lỏng, nhưng khóe môi vẫn mím chặt. Vị trí của Meteorite chỉ có nhân viên cấp cao ở căn cứ Grey Tower mới biết được, muốn nắm giữ vị trí của nó hoặc là khiến nó dừng lại, đem tôi đưa tới căn cứ là phương pháp trực tiếp nhất. Cố Hoài vừa nói, vừa sờ sờ cái đuôi nào đó đang không vui. Sờ cho cái đuôi này vui vẻ, thì con mèo lớn nào đó cũng vui vẻ. Trong tổ chức Grey Tower, đa số binh lính đều dung hợp gen chủng tộc ngay cả khi có binh lính mang gen trùng. Góc chuyện audio.com tộc không nghe chỉ thị của Cố Hoài, cũng tuyệt đối không làm chuyện gì gây tổn thương tới hắn. Nhóm chủng tộc ở đây đều rõ ràng điều này, nhưng phải chờ Cố Hoài an ủi mãi, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý quyết định của Cố Hoài. Căn cứ của Grey Tower ở trên một hành tinh màu xám không nằm trong sự quản lý của tinh minh, đặc biệt là hành tinh màu xám này, là một tổ chức độc lập. Ví dụ như nói lính đánh thuê chiếm đóng Kenya tinh hệ. Căn cứ chân chính của Grey Tower nằm trên Nira tinh của tinh hệ này. Vài ngày nay không khí của Grey Tower hơi khẩn trương, bởi vì căn cứ bọn hắn mấy ngày nay Colin hơi táo bạo. Sự táo bạo này được biểu hiện ra thành đối phương luôn cười hì hì giao các nhiệm vụ huấn luyện khác nhau cho cấp dưới. Vài ngày trước Colin ở trên tinh võng đặt 10 con búp bê tinh hạm vận chuyển tới đây cũng không biết bị làm sao, nó đã dừng lại rất lâu trên một hành tinh nào đó trên đường. Đã nói là phải giao gấp vốn hàng giao gấp phải đợi một ngày là có thể tới tay, Colin đã cảm thấy không chờ kịp hiện giờ để cho hắn chờ vài ngày. Nếu Grey Tower có thêm một viên Meteorite, chờ gói hàng tới tay, Colin muốn làm nổ tung công ty vận chuyển này. Buổi chiều hôm nay cuối cùng cũng nhận được 10 gói hàng kia, Colin ôm 10 gói hàng mang về trong phòng mình, vui vẻ chuẩn bị mở ra. Colin cầm kéo cẩn thận mở gói hàng ra, rất nhanh một con búp bê trong gói hàng hiện ra, nhìn thấy con búp bê này, dựng đồng của Colin lập tức sáng ngời. Siva thật sự là một tên keo kiệt, lúc trước hắn nói dùng 2 con búp bê đổi một con búp bê, đối phương lại hoàn toàn không chịu. Được hiện giờ hắn tự mình mua 10 con, không hiếm lạ một con của đối phương. Vừa nghĩ vừa cởi ra gói hàng tiếp theo, khi chuẩn bị cởi ra gói hàng cuối cùng, Colin nghe thấy tiếng gõ cửa. Có chuyện gì, mở gói hàng rất quan trọng, Colin căn bản không muốn để ý tới người khác, giọng nói còn mang theo một chút không nhịn được. Thanh âm của thuộc hạ ở ngoài cửa truyền tới đây. Báo cáo tham mưu, Roder Tinh đã bị bộ đội của chúng ta chiếm giữ, chúng ta còn bắt được một người của tinh minh, phương diện tình báo. Không chờ đối phương nói xong, Colin liền cắt lời đối phương nói. Chuyện tình báo cậu tìm tôi làm gì, sao không đi tìm tổ tra tấn chứ? Vừa nói chuyện vừa đem gói hàng cuối cùng mở ra, Colin đem 9 con búp bê đặt lên đầu giường của mình, còn lại một con thì tự mình giữ lấy, rồi mới đi ra cửa phòng. Đem người nhốt vào trong lao trước, không cho hắn ăn cơm, bỏ đói hắn 3-4 ngày là được rồi. Để người của tổ tra tấn thẩm vấn hắn cho tốt, nghiêm hình bức. Cửa vừa mở ra, Colin bất ngờ không kịp phòng bị nhìn thấy một đôi mắt màu đen. Chủ nhân của đôi mắt này là một gã thanh niên, tướng mạo rất là thanh tú xinh đẹp, hiện giờ đang bị binh lính của Grey Tower giam giữ, thực an phận đứng ở kia. Colin nhìn thanh niên tóc đen mắt đen trước mặt, lại cúi đầu nhìn con búp bê tương tự trên tay mình. Ngốc luôn, JPG, cách chương.